Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Dình Coi Thần Bí Nơi, tiểu hắc xà chỉ cảm thấy cổ họng ủng ục một tiếng. Nước bọt đô thiếu chút nữa nuốt không trôi đi, nàng lúc này thực sự hảo mê người a. Ở này sáng sủa lại xa hoa trong phòng tắm, khắc lộ ra một loại tất cả phong tình, cùng với mê người hấp dẫn. Lý Quả Bàn hoàn mái tóc, đem ngọn tóc long long, sau đó xoay người hướng phía bồn tắm đi đến. Kỳ thực, nàng đối này cánh hoa dục còn là tràn đầy hứng thú cùng chờ mong. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên đạt được như vậy hưởng thụ. Tiểu hắc xà ở nàng chính diện chiều chính mình mà đến thời gian. Trong nước tiểu thân thể tựa như qua điện như nhau, không ngừng run rẩy. Sau đó nó tà ác ánh mắt dừng lại ở nàng trước ngực hai điểm thượng. Nước bọt thẳng nuốt, phía trên kia nó ngủ quá nhiều lần, càng làm cho nó tim đập rộn lên chính là, nó ăn quá nó, mà kia phía dưới, nó còn vẫn không có cơ hội tiến thêm một bước hành động. Chỉ ở tiểu nội nội thượng ngủ quá một giấc mà thôi. Hảo thất bại a, liên bên trong cũng không có đi vào. Nghĩ tới đây, nó chịu đựng không nổi. Liên như thế tốt đẹp cảnh xuân cũng không nhìn, đỉnh quan cánh hoa một lần nữa tiềm nhập trong nước, nó rình coi Lý Quả cũng không biết, nàng đã đi tới bồn tắm tiền, đưa tay ra thăm dò một chút trong nước nhiệt độ, sau đó ngồi ở bồn tắm bên cạnh hắt lộng một chút thủy. Lúc này mới ôm tâm tình hưng phấn đi vào nằm mơ siêu thật thoải mái a. Này nhiệt độ vừa vặn thích hợp thủy chính ngập đến bộ ngực của nàng trở lên cổ trở xuống vị trí. Nhàn nhạt hương khí ở của nàng lỗ mũi tràn ngập, thoải mái được nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, nàng nhớ lại nhất kiện đổ vào sự tình, hoảng được đêm vừa mới nhắm lại mắt một lần nữa mở tiểu ra hòa. Người đang ở đâu? Mau ra đến, nàng đem tiểu hắc xà quên mất. Không biết vừa nàng như thế một nằm có hay không đem nó cấp đè nặng. Sợ đến nàng kinh hồn táng đà mơ siêu tiểu hắc xà đang đáy nước. Chính nhìn nàng tối tăm thâm cốc không ngừng chảy nước miếng đâu. Nó không dám tới gần, rất sợ nàng hội phát hiện. Lúc này, đột nhiên nghe thấy nàng hoảng loạn thanh âm, rất thất vọng, nhưng nó lanh lợi chậm rãi du nổi trên mặt nước mặt. Lộ ra tiểu đầu, hô, làm ta sợ muốn chết, ta thật sợ ngươi bị đè chết, nàng thân thủ đem nó bắt lại qua đây. Lo lắng buông xuống đến. Tiểu hắc xà lanh lợi tùy ý nàng cầm lấy, đôi mắt nhỏ vô tội nhìn nàng, lưỡi rắn tử nghịch ngợm thổ liễu thổ, sau này không được như vậy, ta nếu là thật sự không cẩn thận một cước dẫm chết ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng vừa nghĩ tới có khả năng này, trong lòng liền phi thường khó chịu, có chút không dám tưởng tượng. Hết chương.